Vương hậu 14 tuổi, chương 154, Oa Oa khả ái 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dòng nước chảy xiết bắt đầu khởi động, đá ngầm dày đặc trông khúc sông tối, Mạc Thiên Thần nhìn Phong Sơ cuồng ôm trong lòng, không có trong nháy mắt mặt trời lên toàn bộ hóa thành bụi, không khỏi thở ra một hơi may mắn, rốt cục lưu được một ngày thời gian. Ôm chặt lấy tảng đá Phong Sơ cuồng trong tay vào nước có vẻ càng nặng nề, Mạc Thiên Thần lúc này mới có tâm tình đánh giá tình huống bốn phía. Sông tối cỏ lao sơn thạch cần núp đầy đất dưới con sông, tia sáng lờ mờ, nếu không phải nàng công lực thâm hậu, chỉ sợ vừa vào nơi này cái gì cũng nhìn không thấy. Dòng nước trong sông tối chảy xiết, vô số ám lốc xoáy ở bên trong lưu chuyển, không cần xem chỉ cần nghe cũng có thể nghe ra nơi đây sóng ngầm mãnh liệt. Mẫu thân, hướng bên trái đi, phía trước có một nơi ẩn nấp thật lớn. Hoa Nhi lúc này bắt lấy tóc Phong Sơ cuồng, một bên bơi trong nước một bên hướng tới Mạc Thiên Thần truyền âm nói. Nơi ẩn nấp, chúng ta không thể lặn trong nước thời gian dài. Bọn họ cùng Hoa Nhi không giống nhau, thực vật ném trong nước nghe nói ngâm chết, không nghe nói qua chết đuối, nhưng người thì không được, dù công lực cao cũng không thể ở dưới nước 10 ngày nửa tháng. Hoa Nhi biết, mẫu thân đi theo phương hướng Hoa Nhi nói đi không sai đâu, đây là đám qua loa nói cho Hoa Nhi, rất lớn, thật an toàn, không mặt trời. Hoa Nhi dùng sức nắm lấy tóc Phong Sơ cuồng ý bảo lời hắn nói không sai. Tiểu tử, ngươi còn kéo ta ăn ngươi. Phong Sơ cuồng tức giận, hắn là biến nửa người thành đá, không phải chết một cọng cỏ da lông ngắn cũng dám nắm tóc hắn, biết hắn bây giờ không thể dùng tay phải không? À, phụ thân không đau, Oa Nhi thổi thổi. Bản Oa Oa nghe còn tưởng rằng hắn kéo làm Phong Sơ cuồng đau, không khỏi vuốt vuốt tóc xoa đầu cho Phong Sơ cuồng. Một phen động tác này làm cho Phong Sơ cuồng tức thẳng trừng mắt, chân chính là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, đáng chết đứa nhỏ thật sự là tên đần độn. Phù phù, phù phù. Ngay lúc Mạc Thiên Thần nghe bản Oa Oa chỉ hướng bơi qua bên trái, trên đỉnh đầu cao thấp nối tiếp tiếng nhảy cầu đột nhiên vang lên. Mẹ nó cư nhiên đuổi tới, Mạc Thiên Thần ánh mắt rùng mình. Sơ cuồng, nín thở một hồi. Truyền âm cho Phong Sơ cuồng cùng bản Oa Oa nói một câu, Mạc Thiên Thần ôm Phong Sơ cuồng không đi về phía trước ngược lại lui về hướng phát ra tiếng. Lão tử vừa rồi tranh thủ thời gian không rảnh chơi với bọn bây giờ còn dám đuổi xuống, vậy cũng đừng trách ta trước mắt tâm tình không tốt. Ôm Phong Sơ cuồng hướng đám kia nhảy xuống tên ẩn núp, Mạc Thiên Thần thật giống như một đầu cá mập lặng yên không một tiếng động tiếp cận đối thủ. Trong khúc sông thật tối, đám gia hỏa này vừa mới nhìn thấy ánh mặt trời cực nóng, sau đó một đầu nhảy xuống đuổi giết, trước mắt lúc này một mảnh hắc ám, cái gì cũng nhìn không thấy. Mà ngay phía sau bọn họ cái gì đều nhìn không thấy, Mạc Thiên Thần nằm sắp xuống bò tới. Huyết kiếm vẽ nước mà qua, chỉ một kiếm đã đem một người còn đang dương nanh múa vuốt đâm một cái lỗ thủng. Pằng pằng pằng, lập tức tiếng nước kịch liệt đánh vỡ yên tĩnh nơi đây, một cỗ mùi vị máu tanh dày đặc lan tràn ở trong nước. Biến đổi này lập tức khiến nhóm sát thủ nhảy xuống đuổi giết, một đám tràn đầy sát khí nhằm phía có động tĩnh, khẳng định là bọn họ phát hiện Mạc Thiên Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi bọn họ xông lên, người có năng lực có thể nhìn trong bóng đêm, trợn mắt há hốc mồm nơi nào đồng bạn bọn họ cùng Mạc Thiên Thần, mà là một đóa hoa tu la to lớn, lúc này hoa tu la kia đang triển khai cành lá, hướng tới bọn họ. Cách chương.